Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Biển Mục Người. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, lúc đó, theo chủ nhân tiến vào cái kia Viên Long Châu, ta tra xét qua, cái kia Viên Long Châu tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là như thế. Thế nhưng, ta không có tra xét cái kia mảnh hồ. Không biết hồ tốc độ thời gian trôi qua. Cái này là ta sai lầm. Viên Thư Duật kinh ngạc. Nghe Kỳ Tử Thanh ý tứ. Long Châu bên trong không gian. Một ít trường hợp, một ít địa điểm tốc độ thời gian trôi qua. Dĩ nhiên có thể cùng bên trong không gian những nơi khác không giống. Kỳ Tử Thanh đón lấy giải thích. Nói, nếu như hồ tốc độ thời gian trôi qua là 1:100. Nói cách khác, hồ thời gian trôi qua 1 năm, bên ngoài qua 100 năm, cũng là có thể. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nghi hoặc, mà cái kia nước thét dài dùng sức gật gật đầu. Đại nhân, chuyện như vậy, chúng ta cũng là nghe trong tộc trưởng lão nói về. Viên Thư Duật nói chuyện, tại sao muốn thiết trí như vậy tốc độ thời gian trôi qua đây? Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Nhân ngư nhưng là rất quý giá nô bộc đây. Cũng không phải mỗi cái thần long đại nhân đều may mắn có thể có được nhân ngư như vậy nô bộc. Long châu bên trong không gian có hồ long châu cũng không nhiều. Thiết trí như vậy tốc độ thời gian trôi qua, có thể để cho long châu không gian chủ nhân thời gian dài hơn nắm giữ nhân ngư. Dù sao, ngoại giới qua 100 năm, hồ bên trong mới qua 1 năm mà thôi. Nước thét dài lại dùng sức gật gật đầu. Đúng, đại nhân, chính là như vậy. Viên Thư Duật nhíu mày. Cái kia, hiện tại hồ tốc độ thời gian trôi qua đây. Kỳ Tử Thanh khẽ cười. Nếu dung hợp, thời gian tốc độ chảy tự nhiên là cùng chủ nhân ngài Long Châu không gian tốc độ thời gian trôi qua. Là như thế, cũng là nói. Sau đó hồ tốc độ thời gian trôi qua cùng Long Châu không gian như thế là 1 năm so với 1 ngày. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, chủ nhân, ngài nhất định phải cùng bọn họ ký kết khế ước. Không phải vậy bọn họ ở tại Long Châu không gian không sống được lâu nữa đâu. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, nước nhà ba người đều dùng sức gật gật đầu. Trên mặt lộ ra kỳ trông vẻ mặt. Nước Trường Sinh lập tức đón lấy nói rằng, đại nhân, con gái của ta mới sinh ra liền bị nhận định là trong tộc xinh đẹp nhất. Nàng cũng là cho thần long đại nhân chuẩn bị thị thiếp. Này 25 năm, chúng ta cũng vẫn có giáo thụ nàng long tộc tập tính. Làm thị thiếp bản phận, còn có lễ nghi, làm sao phụng dưỡng thần long đại nhân. Các loại, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười. Chính mình có thụ tinh thiếu nữ, có kỳ gia nữ tử. Hiện tại, lại thêm ra tới một người cá thị thiếp. Long Sinh khẳng định là sẽ không cô quạnh. Viên Thư Duật nhìn về phía Thủy Thi Thi. Vừa nãy thoáng nhìn bên dưới. Liền cảm thấy Thủy Thi Thi rất đẹp. Hiện tại nhìn kỹ, vẫn là như vậy hoàn mỹ hoàn hảo. Vào lúc này, thiếu nữ nhân ngư con mắt cũng là nhìn về phía Viên Thư Duật. Xanh thẳm con mắt, thật giống hai khối lóng lánh ngọc thạch. Đẹp đẽ cực kỳ. Thiếu nữ trên mang theo vài phần ngượng ngùng, mang theo vài phần mong đợi, còn có một chút điểm hiếu kỳ. Viên Thư Duật mở miệng, các ngươi dù sao cũng nên có một ít sở trường chứ. Tỷ như thụ tinh thiếu nữ sẽ chăm sóc hoa cỏ cây cối. Tỷ như kỳ gia quỷ tu thực lực mạnh mẽ, có thể giúp ta đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Nước Trường Sinh liền vội vàng gật đầu. Đại nhân, có. Ta trước đây ở trong tộc là nhất có kinh nghiệm, tốt đẹp nhất biển mục người. Ngao Khóc đại nhân cũng là rất kiêu ngạo thần long. Nếu như ta không hề có một chút bản lĩnh, hắn làm sao có khả năng đem ta cũng mang về hắn Long Châu không gian đây? Biển mục người, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật kinh ngạc. Danh từ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói sao? Mà Kỳ Tử Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, nhất định phải nhận lấy bọn họ làm nô tài. Bọn họ không chỉ có là nhân ngư, giống khan hiếm, hơn nữa lại vẫn là có kinh nghiệm biển mục người. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh liền bắt đầu cho Viên Thư Duật giải thích. Cái gì là biển mục người? Mà nước Trường Sinh ở một bên, gật đầu liên tục, hoặc là sẽ bổ sung một ít. Viên Thư Duật giờ mới hiểu được, biển mục người đối ứng chính là mục người. Ở trên đất bằng, những kia mục người chăn nuôi dê bò, mà biển mục người, nhưng là chăn nuôi những đại dương kia sinh vật. Hơn nữa, biển mục người chăn nuôi sinh vật biển, chủng loại càng nhiều hơn một chút, tỉ như, tôm hùm, vòi voi bạng, cá ngừ kali, thậm chí cá voi, đều là tốt đẹp nhất chăn nuôi sinh vật. Có biển mục người, những đại dương này sinh vật sẽ xảy ra dài đến càng thêm được. Biển mục người cũng sẽ căn cứ bên trong đại dương mỗi cái mùa tình huống. Vội vàng những này bị chăn nuôi sinh vật, khắp nơi tuần đi, tìm kiếm thức ăn, cái gì mùa, ra sao sinh vật biển nhất là màu mỡ, ăn ngon nhất, cái gì mùa là nuôi thả bọn họ thời điểm, cái gì mùa, là thu hoạch mùa, những này biển mục người là rõ ràng nhất, có cái này nước Trường Sinh. Này một mảnh nho nhỏ hồ nhất định sẽ bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói. Sản xuất còn có thể càng nhiều. Hơn nữa, tuy rằng nước Trường Sinh là biển mục người, cũng không phải nhân ngư tộc chiến sĩ. Thế nhưng dù sao cũng là đặc thù chủng tộc, sức chiến đấu vẫn có một ít. Như vậy hắn sẽ là vùng biển này vương giả. Nhường này một vùng biển sẽ không xuất hiện đặc biệt hung ác sinh vật biển. Coi như là xuất hiện, cũng sẽ bị hắn trừng trị. Viên Thư Duật vốn còn muốn nhường Thụ Tinh thiếu nữ, hoặc là Kỳ Gia quỷ tu, chăn nuôi một ít sinh vật biển, chờ mong có thể sản xuất hải sản. Hiện tại, có cái này nước Trường Sinh, những chuyện này cũng có thể giao cho nước Trường Sinh đi làm. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ta sẽ cùng các ngươi một nhà ba người ký kết khế ước. Liền ký kết huyết khế đi. Nghe xong Viên Thư Duật, nước Trường Sinh một nhà ba người lộ ra thần sắc vui mừng. Nước Trường Sinh thoáng có chút âm u. Xem ra đại nhân còn chưa đủ yêu thích chính mình một nhà ba người. Chỉ nguyện ý cùng bọn họ ký kết huyết khế, mà không phải hồn khế. Nếu như Thi Thi có thể cùng đại nhân ký kết hồn khế, đời đời kiếp kiếp đều là đại nhân thị thiếp, nên tốt bao nhiêu. Có điều, chính mình cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Có thể cùng thần long đại nhân ký kết khế ước, chính là người khác ước ao đều ước ao không đến đúng lúc sự tình đây. Tiếp đó, Viên Thư Duật bước ra ba giọt tinh huyết, cùng nước Trường Sinh một nhà ký kết khế ước. Ký kết xong khế ước, Viên Thư Duật liền hỏi có quan hệ mảnh này hồ tình huống. Nước Trường Sinh thao thao bất tuyệt nói lên, chủ nhân, mảnh này hồ, ta chăn nuôi ba cái cá ngừ kali quần, một là lam kỳ cá ngừ kali quần, còn có một là hoàng kỳ cá ngừ kali quần, còn có một là mắt to cá ngừ kali quần, đặc biệt là lam kỳ cá ngừ kali, vài điều đều phi thường màu mỡ, đến tốt nhất dùng ăn thời kỳ. Tôm hùm có hai cái bộ tộc, một là băng dương tôm hùm lớn, một là nhiệt đới tôm hùm lớn, to lớn nhất tôm hùm đều dài đến thành nhân cánh tay to nhỏ. Đại nhân muốn thưởng thức, bất cứ lúc nào có thể thưởng thức. Tượng rút bạn chỉ ở hồ một khu vực biên giới chăn nuôi một bộ tộc. Còn có hải sâm, cũng là chăn nuôi hai cái bộ tộc. Mặc kệ đại nhân thích ăn cái gì, dặn dò ta sẽ tìm được, chậm rãi chăn nuôi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy thì làm ra một cái lam kỳ cá ngừ kali, nhường kỳ viên cho ta làm sashimi, làm sau đó làm hai con tôm hùm. Một con làm hấp, một con làm tỏi rung tôm hùm. Kỳ viên lập tức mỉm cười phúc phúc. Vâng, chủ nhân, những này hải sản cách làm ta đều hội học thuật. Chính là vẫn không có thử nghiệm từng làm đây. Nước Trường Sinh nói rằng, đại nhân, xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, nói, nhảy đến trong nước, vẫy một cái đuôi cá, liền biến mất ở hồ bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.